Khủng bố sống lại. Chương 247, sau cùng ánh nến. Góc truyện audio.com. Chấm, không có khả năng. Dương Gian nhìn thấy chương này cùng Diệp Phong mặt giống nhau như đúc hình lúc cũng là mở to hai mắt. Nhịn không được hô một tiếng. Trước đó Tôn Nghĩa trên mặt kinh hãi ở trên người hắn lặp lại. Mất tích rất nhiều ngày Diệp Phong thế mà lại lấy cái này cái phương thức cùng mình gặp lại. Không, cái này tuyệt đối không phải Diệp Phong. Có thể có phải hay không Diệp Phong trên thân người này, làm sao lại có Diệp Phong trên người áo liệm. Đây chính là Diệp Phong trên người quỷ. Tự mình tiếp xúc qua nhiều lần. Không có khả năng tính sai. Trừ phi chỉ có một cái khả năng. Đây là giai đoạn thứ tư quỷ anh. Mặc dù không rõ vì cái gì quỷ sẽ thay thế Diệp Phong xuất hiện ở trước mắt. Nhưng lúc này đã không có tất muốn cân nhắc nhiều như vậy. Bất kể như thế nào đều phải trước giải quyết hết nó. Nếu không loại này nhiều con quỷ kết hợp thể một khi không cách nào ngăn chặn tự mình nhất định sẽ chết ở chỗ này. Có thể là vấn đề tới. Loại này gần như hoàn mỹ quỷ giải quyết như thế nào? Đừng nói hiện tại quỷ ảnh đã không kiểm soát. Liền xem như không có mất khống chế cũng không có cách nào xâm lấn cái này áo liệm. Đừng nói chi là hiện tại khống chế cái này áo liệm còn không phải Diệp Phong. Mà là một con quỷ. Gây nên lệ quỷ khôi phục tác dụng phụ căn bản là không ảnh hưởng được mảy may. Liền ngay cả Dương Gian do dự suy nghĩ một lát. Một mặt màu xanh đen cùng Diệp Phong giống nhau như đúc quỷ lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Nó hành động cũng không tính cấp tốc, thậm chí là có chút chậm chạp. Thế nhưng là theo bất luận kẻ nào loại này khủng bố đều là vô tiền khoáng hậu. Răng rác, răng rác, răng rác, thứ này cái cằm tựa hồ chật khớp, phát ra liên tiếp xương cốt vỡ ra tiếng vang. Sau đó, tấm kia màu cho tàn miệng bị thứ gì ngạnh sinh sinh chống ra. Một cỗ thối giữa hồi thối tốc thẳng vào mặt. Tại thứ này miệng trong môi, từng khỏa quỷ dị giữ tợn răng răng khắp nơi sắp hàng. Nhìn thấy cái này răng răng, Dương Gian lập tức liền liên tưởng đến trước đó tới thời điểm đầu kia tay cụt bên trên dấu răng. Nguyên lai là thứ này cắn, mà lại trừ cái này trước mắt cái này quỷ bên ngoài. Cái khác quỷ anh là không có răng, quỷ anh ăn người là nuốt, mà cái này răng Dương Gian cũng đã gặp. Là Diệp Phong trong thân thể cái thứ hai quỷ. Cái này miệng quái dị răng ngay cả quỷ vực đều có thể cắn thủng. Chỉ là sử dụng giá quá lớn. Liền xem như Diệp Phong bản nhân cũng cực ít sử dụng. Nhưng hôm nay rơi xuống quỷ anh trên thân. Lại thêm cái này áo liệm. Quả thực chính là để người cảm thấy tuyệt vọng. Miệng đã vỡ ra đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thối giữa hồi thối tốc thẳng vào mặt. Cái này quỷ tựa hồ muốn đem Dương Gian đầu trực tiếp cắn xuống đến. Sống sờ sờ ăn hết. Dương Gian giật mình, đã chú ý không được cái khác. Hắn liều mạng tránh thoát cái kia cứng ngắc ô bàn tay màu xanh. Sau đó tận khả năng ngồi xuống né tránh. Tránh thoát một cái cắn này. Có lẽ là thân ở tự mình quỷ vực bên trong nguyên nhân. Quỷ nhãn cùng cái này quỷ lẫn nhau ở giữa đều hứng chịu tới áp chế. Một thứ gì đó tuyệt không triệt để bày ra. Hắn người bình thường này thân thể thế mà tránh thoát. Đồng thời thành công tránh khỏi. Đã chết đi Diệp Phong cắn một cái tại quỷ vực bên trên. Tinh hồng quỷ vực bị ngạnh sinh sinh xé mở một lỗ lớn. Xanh đen vẻ lo lắng thuận theo đầu kia lỗ hổng xâm nhập tiến đến. Chung quanh bắt đầu lại nhanh chóng biến mờ tối xuống dưới. Dương Gian, đi thôi, không thắng được. Trương Hàn đang cực lực áp chế không bị khống chế quỷ anh. Nhưng hắn không phải nghiêm lực, không có loại kia khắc chế quỷ ảnh quỷ máu. Cho nên giờ phút này đã cảm giác tự mình tại bị con quỷ kia ảnh từ từ khống chế. Nhìn thấy Dương Gian thất bại, hắn hiện tại đã sợ hãi. Đã chạy không thoát, ta quỷ vực đã mất khống chế. Hiện tại ngay cả chính ta đều đi không ra cái này quỷ vực. Vốn chính là bỏ mạng đánh cược một lần. Làm sao nghĩ nhiều như vậy? chỉ có thể lấy mạng lại liều một lần. Dương Gian khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Hắn điên cuồng lui lại. Hy vọng thứ quỷ này sẽ không lập tức cùng lên đến. Dạng này tự mình bao nhiêu còn có chút cơ hội. Một lần cuối cùng xuất ra quỷ nến. Hắn đem hết thảy hy vọng chắn ở trên đây. Dùng quỷ nến áp chế cái này quỷ. Sáng tạo một điểm cuối cùng cơ hội. Ta đã nhanh không khống chế nổi. Cái này cái bóng đã xâm lấn đến trong thân thể của ta. Nó tại khống chế ta con quỷ kia. Trương Hàn điên cuồng hô nói. Giờ phút này một cánh tay máu me be bét đã từ sau lưng của hắn đưa ra ngoài. Bóp lấy cổ của hắn. Mặc dù đã đang cực lực khống chế. Có thể hắn đã cảm giác được cái này quỷ mã bên trên liền muốn tươi sống bóp chết tự mình. Cho ta một phút. Không. 30 giây. Kìm nén bực bội ngươi đều phải cho ta chống đỡ. Dương Gian một bên giống đến. Một bên tay đang run rẩy cầm kim sắc cái bật lửa đốt một điểm cuối cùng quỷ nến. Còn lại quỷ nến còn thừa lại đại khái khoảng 10 cm. Mặc dù nhìn qua còn có thể thiêu đốt cái mười mấy phút. Thế nhưng là quỷ nến là chung quanh quỷ càng nhiều. Càng hung thiêu đốt tốc độ liền càng nhanh. Ngần ấy đoán chừng ngay cả 2 phút đều nhịn không được. Hô! Quỷ nến âm trầm quỷ hỏa giờ khắc này ở cái này tinh hồng quỷ vực bên trong phát sáng lên. Thời khắc này ngọn lửa tựa như là tăng thêm sang đồng dạng. Lấy rất không hợp lý phương thức xông lên. Cháy hừng hực, một lần nữa, cầm quỷ nến, Dương Gian lần nữa gắt gao nắm cây kia tay khô héo chỉ xông tới. Thế nhưng là còn chưa chờ hắn phóng ra bước chân thời điểm. Quỷ nến quỷ dị rút ngắn một tiết. 10 cm còn thừa lại 5 công không được chia. Dương Gian nhìn đồng dạng. Hoảng sợ phát hiện cái này quỷ nến bên trên thế mà lưu lại mấy nói dấu răng. Mà gần ngay trước mắt cái này Diệp Phong bộ dáng quỷ thế mà bờ môi khẽ nhúc nhích đang nhấm nuốt lấy cái gì. Trời ạ. Thứ quỷ này thế mà trực tiếp ăn hết một nửa quỷ nến. Loại này có thể ngăn cách bất luận cái gì quỷ tập kích đặc thù quỷ nến chẳng những không cách nào làm cho cái này quỷ lùi bước. Thế mà còn bị xem như đồ ăn muốn ăn rơi. Chẳng lẽ nó trình độ kinh khủng đã đạt đến tất cả thủ đoạn đều không thể áp chế trình độ A. Thế nhưng là vô luận như thế nào lúc này đã không có bất kỳ đường lui. Cho dù chết cũng phải liều cuối cùng này một thanh. Dương Gian trong lòng run sợ nhìn trong tay còn lại quỷ nến. Vẫn là đang thiêu đốt. Chỉ là cái này thiêu đốt tốc độ thực sự là có chút kinh người. Còn lại đoán chừng 1 phút đều chống đỡ không đến liền muốn dập tắt. Mang theo tùy thời có thể dập tắt quỷ nến. Hắn vọt tới cái này quỷ trước mặt. Quỷ nến chi hòa tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng có loại muốn nổ tung cảm giác. Thiêu đốt tốc độ càng phát ra kinh người. Lục sắc quỷ hỏa bao phủ đến cái này quỷ trên thân. Nó tựa hồ đứng im không động. Ngay cả nhúc nhích miệng cũng ngừng lại. Quỷ nến đối với cái khác quỷ áp chế phảng phất còn có một điểm cuối cùng tác dụng. Hoặc là cái này quỷ ăn quỷ nến có chút tiêu chảy. Thân thể không quá dễ chịu. Dương Gian cắn răng. Đem trong tay căn này khô cạn ngón tay lần nữa đâm về phía cái này cùng Diệp Phong giống nhau như đúc quỷ. Lần này hắn tránh đi áo liệm. Đâm thứ này cổ. Thế nhưng là hắn hiểu được. Nếu như áo liệm tạo tác dụng lời nói kỳ thật đâm chỗ nào đều vô dụng. Một trận âm phong thổi đi. Cái này áo liệm sẽ sớm ngăn trở bất luận cái gì bị tập kích địa phương. Là không tồn tại góc chết. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể cược. Cược cái này quỷ nến bộc phát ra cuối cùng ánh nến còn có thể áp chế chung quanh nhiều như vậy quỷ. Tay khô héo chỉ phía trên là một tiết đen nhánh cong khúc móng tay. Băng lãnh, cứng rắn, giờ phút này, đoạn này quái dị móng tay lại giống là một cây tiểu đao đồng dạng thuận lợi đâm xuyên qua trước mắt cái này quỷ cổ. Xé mở một lỗ lớn, phi thường thuận lợi đâm đi vào. Phốc, giống như là tại một khối thịt chết bên trên thọc một đao. Tay khô héo chỉ trừ cuối cùng một đốt ngón tay. còn lại toàn bộ chui vào cái kia xanh đen ra dưới thịt. Đâm xuyên qua cái này quỷ yết hầu. Mặc dù quỷ là giết không chết, nhưng yết hầu trên nhân thể cũng coi là một cái yếu kém bộ vị. Nếu như cái này động không cách nào thành công, cái kia cũng không thể nói gì hơn. Đâm tiến vào, tuyệt địa liều mạng so với trong tưởng tượng thuận lợi. Làm Dương Gian kịp phản ứng thời điểm, cũng đã buông lỏng tay ra. Nhịn không được xong lui về phía sau mấy bước. Hô, còn sót lại một điểm quỷ nến còn chưa triệt để thiêu đốt xong. Nhưng là phía trên ngọn lửa lại là đang nhanh chóng thu nhỏ. Loại kia tấn mãnh thiêu đốt tốc độ cũng hòa hoãn xuống tới. Tựa hồ loại biến hóa này biểu thị chân chính hung hiểm đã qua. Sẽ hữu dụng a, chầm chầm lên trước mắt cái này một mặt màu xanh đen Diệp Phong. Dương Gian trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn toàn thân đều đang run rẩy. Không biết là khẩn trương vẫn là lạnh mình. Trước mắt thứ này không tiếp tục động. Nếu như còn có thể động, đã nói lên hành động thất bại. Tất cả mọi người ở đây chỉ có thể tự mình tuyên bố mình đã chết rồi. Dương Gian, trước hết khoan để ý tới. Nhanh đến giúp ta một tay. Lúc này Trương Hàn một mặt chợt đỏ bừng, phát ra chật vật tiếng cầu cứu. Giờ phút này trên cổ hắn bị hai cánh tay bóp lấy. Một con là tự mình, một con là phía sau vươn ra đẫm máu quỷ thủ. Cái này hai cánh tay tựa hồ cũng đã không nhận hắn khống chế. Chính đang tập kích hắn. Đáng chết, Dương Gian nhìn xem cuối cùng còn lại một điểm quỷ nến. Sắc mặt đột biến vội vàng vọt tới. Trương Hàn tuyệt đối không thể chết. Chí ít lúc này không thể. Hắn chết lệ quỷ chạy ra. Đây cũng là một cơn ác mộng. Hiện tại trạng thái của mình đã không đối phó được bất cứ vật gì. Cách Trương.